Chương 3. Quang Kiện à, cháu làm sao thế? Quang Kiện à, Quang Kiện, cháu làm sao thế? Cậu bé Quang Kiện mặt tái nhợt ngoảnh nhìn hành lang trống trải của nhà trẻ. Hành lang vừa tắt hết đèn, tối âm u. Đến giờ tan tầm, các cháu nhỏ đều ngồi thành hàng ngay ngắn trước cửa khu nhà trẻ của nhà máy để chờ bố mẹ đến đón. Lũ trẻ lần lượt được đón đi, mặt trời đã sắp lặn, chỉ còn lại một mình Quang Kiện. Cô giáo Diệu đã hiểu rõ nguồn cơn, nhưng cô chẳng biết nên giải thích với Kiện thế nào. À, cháu à, thôi cháu đừng có buồn nữa nha. Không phải bố mẹ cháu quên đón cháu đâu. Bố mẹ đã gọi điện đến đây và nói với cô là có một chút việc đột xuất thôi mà. Mẹ của Kiện gọi điện đến nói rằng ông nội của Kiện bị xuất huyết não, phải đi bệnh viện cấp cứu. Phiền cô giáo trông nom giúp, đừng cho cháu Kiện chưa đầy 4 tuổi này biết tin ông nội hiền từ đang gặp nguy hiểm. Mẹ của Quang Kiện là bác sĩ của nhà máy, gia đình họ Quang và nhà cô giáo Diêu cùng ở một tiểu khu. Dạ thưa cô à, cháu sẽ không khóc đâu, nhưng mà mẹ cháu chắc là sẽ khóc nhiều lắm đó. Kiện nói cứ như không. Cô giáo Diêu chột dạ. Cháu vừa nói cái gì vậy? Cháu đã biết chuyện gì rồi à? Dạ thì ông cháu bị ngã, mẹ cháu đang khóc mà. Cô Diêu thấy người gai lạnh. Trời đất à, Tại sao cháu lại biết được? Dạ thì họ nói với cháu mà, chứ cháu đâu có muốn biết đâu. Họ tức là các cảnh tượng đáng sợ ấy, mơ hồ, chấp chới, chập chờn, âm u, tối tối, có khi là rất nhiều người, có lúc chỉ là một hai bóng người, ẻo ợt, siêu vẹo. Mỗi lần cậu nhìn thấy họ, thì đều có những người gần gũi cậu phải khóc. Hôm nay, mẹ cậu khóc, bố chắc chắn muốn khóc, nhưng lại cố kìm nước mắt, giống như cậu lúc này vậy. Ông nội có lẽ không thể tỉnh lại. Cách đây 2 giờ, ông còn đang đánh cờ tướng ở câu lạc bộ người cao tuổi trong tiểu khu. Cậu còn nhớ lần trước, cậu nhìn thấy họ thì có một chị bé bé xinh xinh bên hàng xóm bị xe tải đâm phải rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Nghĩ đến đây, cậu thấy rất buồn. Họ đều là những người mà cậu rất mến yêu, sao lại không bao giờ tỉnh lại nữa? Hay là tại vì cậu đã nhìn thấy bọn họ đáng ghét kia? Cháu Kiện à, cháu có thể nói với bác sĩ chiều qua là cháu đã nhìn thấy những gì hay không? Nơi này có cái mùi cồn hăng hăng mà cậu rất ghét. Dạ thì cháu thấy họ à. Trông họ như thế nào vậy cháu? Cháu kể cho chú biết với. Dạ cháu không có biết đâu, hình như là những người lạ lắm chú à. À, những người lạ ấy chừng bao nhiêu tuổi vậy cháu? Là các bác hay là các cô hay là trẻ em? Dạ cháu đâu có nhìn rõ, có khi thì giống như là ông cháu nè, có khi thì lại giống như là một con khỉ nữa. Cháu nhìn đâu có rõ đâu, cháu không nói dối chú đâu. Cậu nhận ra ánh mắt nghi hoặc không hiểu của người mặc áo trắng. Bởi vì là mẹ cháu bảo nói dối là hư lắm mà, cháu đâu có nói dối chú đâu. Như vậy thì bây giờ cháu có nhìn thấy họ hay không? Dạ không. Cháu nhìn kỹ thử xem phía trước là ai đi. Quan Kiện nheo đôi mắt đen lấy, chăm chú nhìn về phía trước. Một lúc sau chỉ nói một câu: Dạ là chú mà. Sau khi kiểm tra, vị bác sĩ khẳng định trong óc cháu Kiện có một thế giới tưởng tượng. Điều này rất phổ biến, rất thường thấy trong độ tuổi nhi đồng như cháu. Một người bạn tốt trong tưởng tượng, một cảnh vui chơi trong công viên tưởng tượng, một người gần gũi đã gặp trong tưởng tượng. Nhưng sau một lần kiểm tra khác, vị bác sĩ đã bỏ hẳn cách nhìn nhận này. Thoạt đầu vẫn là những câu hỏi và câu trả lời như thế, hệt như các lời thoại đã được tập kỹ lưỡng. Cháu đâu có nói dối chú đâu, thiệt mà. Như vậy thì lúc này cháu có nhìn thấy họ không? Dạ không, đâu có đâu. Không ạ. Cháu nhìn kỹ xem lại đi, trước mắt cháu là ai vậy? Im lặng hồi lâu, lâu hơn hẳn mọi lần trước. Có một làn sương mờ giăng trước mặt Quan Kiện, màn sương xám xám, sắc mặt cậu nhợt nhạt. Dạ bây giờ thì cháu đã nhìn thấy bọn chúng à. Thế ư? Trong người đó ra sao vậy? Dạ cháu sợ lắm mà. Nhưng thực ra thì trong nó cũng rất hay lắm chú à. Đó là để cháu đó là một con sóc nè, và còn có một thứ màu đỏ. Dạ đúng rồi, còn có một thứ màu đỏ chảy ra nữa chú à. Đó chính là máu đó chú à. Bác sĩ hơi sững sờ nhưng lại tự cười mình thật là viển vông. Ông nghĩ là nên chuyển hướng tiến hành chính thức điều trị bệnh tinh thần cho chú bé Quan Kiện này. Nhưng điện thoại bỗng đổ chuông, bà vợ ông cũng là bác sĩ, vừa tăng ca trực đêm, gọi điện từ gia đình. Bà nói ấm ức: Thiệt tình à, chẳng rõ có phải là cô giúp việc đã không cài cửa chuồng hay không, mà Mao đã bị Bạch Tuyết ăn mất rồi. Mao Mao là con sóc mà gia đình mới nuôi, Bạch Tuyết là con mèo già của nhà ông. Giờ đây nghĩ lại, Quan Kiện rất hối hận. Nếu hồi đó mình không nói gì hết thì sẽ không phải làm thí nghiệm ngần ấy năm trời, và cũng khỏi phải ra ra vào vào hết trung tâm nghiên cứu này lại đến viện nghiên cứu khác. Tuy nhiên các vị ấy cũng chẳng có được kết luận gì cả. Dần dà anh hiểu ra rằng mình có một khả năng trời cho, nhưng đồng thời đó cũng là điều bất hạnh. Bất hạnh vì phải trải qua chứng kiến nỗi đau khổ của người khác, và cũng lại ràng buộc chính mình.